ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Đỗ Toa lại không có lại trả lời. Bởi vì căn cứ quy tắc, cơm chưa thời gian hai vấn đề nàng đều đã trả lời qua. Kỳ thật nàng không nói, Kỳ Vô Hoan cũng có thể đoán được nguyên nhân, liên cùng cái này biệt thự di động truyền dịch giá, đơn người giường giống nhau, nơi này vẫn là tồn tại một ít chân thật đồ vật. Đỗ Toa có lẽ cũng là cái dạng này tồn tại, chỉ là không biết cái gì duyên cớ, nàng tựa hồ không thể từ trong phòng bếp ra tới. Nguyên lai là có chuyện như vậy, tuy rằng phía trước bọn họ cũng đã đoán được đại bộ phận. Nhưng chân chính nghe được chân tướng thời điểm, vẫn là có chút cảm khái. Lâm Cương thở dài nói, đứa nhỏ này thật đáng thương, mới sinh ra đã bị chính mình mẫu thân tự tay giết chết. Lại tưởng tượng, kỳ thật mẫu thân của nàng càng đáng thương, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại được đến như vậy kết quả. Lý Liên tỏ vẻ tán đồng. Lòng đầy căm phẫn nói, không sai, đáng giận chính là cái kia xuất quỹ cha nam. Hắc cửa sổ, Đỗ Toa từ từ mà nói, trượng phu của nàng đã chết, ở Văn Chân mới vừa tiến bệnh viện không lâu, liền gấp không chờ nổi mà cùng Tiểu Tam đi ra ngoài du lịch. Hai người tai nạn xe cộ chết, nam nhân kia bị chết đặc biệt thảm, từ trên núi lăn xuống đi, bị đại thạch đầu cắn chặt đứt tứ chi. Mấy cái giờ sau mới chết, nghe nói hắn thi thể thượng có tiểu hài tử màu đen giấu bàn tay, Lý Liên cao hứng mà thẳng vỗ tay. Xứng đáng, báo ứng, Kỳ Vô Hoan lại suy nghĩ, khủng bố thế giới NPC nguyên lai cũng như vậy bát quái sao? Lâm Cương hỏi, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Ăn cơm, sau đó đem thi thể đều tìm ra, Lâm Cương. Chính là còn có một khối thi thể tại quái vật trong phòng A, Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai. Nhìn về phía Nhiếp Uyên, đêm nay lại quan nàng một lần, Lâm Cương một hồi nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình liền có. Chút run rẩy, còn tới A, Kỳ Vô Hoan mỉm cười. Trước lạ sau quen sao, Kỳ Vô Hoan cướp đi mập mạp dư lại cuối cùng hai túi thịt kho Mỹ tư tư mà. Chạy đến hoa viên chuẩn bị ngồi xuống hô hấp mới mẻ không khí. Kết quả hắn mới vừa đi đến tiếp cận hoa viên trước cửa thời điểm. Liền nghe được bên ngoài truyền đến hai cái nam nhân khắc khẩu thanh. Lý Tề, người mẹ nó rốt cuộc là cái nào tổ chức người? Vương ca, ta nào có cái gì tổ chức? Ta chính là một tân nhân A. Ta cho các ngươi xem qua ta khối Rubik ảnh chụp A. A. Người mẹ nó còn trang, nếu chỉ là một mặt khối Rubik, khó khăn như thế nào sẽ lớn như vậy? Đao sẹo kích động mà mắng, Tống Thiến đã chết, nàng liền bảo mệnh đạo cụ cũng chưa dùng đến liền đã chết. Chuyện này không có khả năng là một mặt khối Rubik quỷ quái nên có khó khăn. Hơn nữa thời gian đã qua đi một ngày nửa, chúng ta trừ bỏ biết tìm hài tử phương pháp cùng nơi này là bệnh viện ở ngoài. Còn cái gì manh mối đều không rõ ràng lắm, cái kia đáng chết nữ chủ nhân, bất luận hỏi nàng cái gì, đều chỉ biết giả ngu. Kỳ thật đau sẹo bọn họ ở tới nơi này ngày đầu tiên sẽ biết nơi này là ra bệnh viện. Bọn họ ở trước tiên thu đi rồi có giá trị manh mối. Hơn nữa che giấu lên, nhưng cũng bởi vậy bị lầm đạo, bọn họ cho rằng nơi này trước kia là một nhà bệnh viện. Đã xảy ra cái gì khủng bố sự tình, mới đưa đến nơi này người biến thành quái vật, nữ chủ nhân là cảm kích người cũng là người sống sót. Nàng đã chịu kinh hách mới thành hiện tại điên khùng điên bộ dáng. Nhưng mà vô luận bọn họ phí bao lớn công phu, cũng chưa biện pháp từ nữ chủ nhân trong miệng đạt được hữu dụng tin tức. Lý Tề bị đao sẹo túm cổ áo thiếu chút nữa không thở nổi. Liều mạng dãy dụa nói. Vương ca, ngươi trước buông tay, ta thật sự không lừa ngươi, ta làm sao dám lừa ngươi, ai không biết các ngươi thiên khải danh hào, hơn nữa ta cũng không cần thiết lừa ngươi a, ta lừa ngươi có thể có chỗ tốt gì, các ngươi nếu là đã chết, ta cũng chết chắc rồi, vương ca ngươi bình tĩnh, ta thề, thật sự không có lừa ngươi, có lẽ là bởi vì Lý Tề nói được lời thề son sắt. Đao sẹo cuối cùng buông ra tay, cười lạnh nói, tính, lượng ngươi cũng không dám, nếu ngươi không có gạt ta, kia chỉ có một khả năng, đám kia tay mới người chơi ẩn giấu người chơi lâu năm. Hơn nữa là trình độ cực cao người chơi lâu năm, nếu không khó khăn sẽ không tăng lên nhiều như vậy. Đao Sẹo bình tĩnh lại, tự hỏi trong chốc lát, liên tòa định khả nghi nhân vật, nhất định là ba người kia. Ngày hôm qua bọn họ không biết dùng cái gì đạo cụ vây khốn Đỗ Toa. Bắt được chìa khóa, hôm nay bọn họ còn hại chết Tống Thiến, nói đến mặt sau. Đao Sẹo tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại xem ra, bọn họ biết đến chỉ sợ so với chúng ta nhiều, Lý Tê vội vàng hỏi. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đao Sẹo ngữ khí hung ác, chém đinh chặt sắt nói. Diệt trừ bọn họ, sau đó từ bọn họ trên người bắt được manh mối. Ngày mai ban ngày còn có mấy cái giờ? Chúng ta nhất định có thể thông quan, giống như đỏ mắt dân cờ bạc. Hắn đã tổn thất một cái đồng bạn, nếu lại lấy không được đệ nhất danh ngạch ngoại khen thưởng nói. Như vậy lần này bán mạng đem trở nên không hề ý nghĩa. Chính là ở trong trò chơi giết người không phải sẽ bị khấu tích phân sao? Ai nói yêu cầu tự mình động thủ? Đao Sẹo cười lạnh nói, còn phải ít nhiều bọn họ. Cho ta cung cấp một cái mượn đao giết người ý nghĩ, Kỷ Vô Hoan dựa vào trên cửa an tĩnh mà gặm. Thịt kho, nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, mới phát hiện Nhiếp Uyên đi tới. Cũng không biết hắn nghe được nhiều ít, ánh mắt hung đến có điểm dọa người. Kỷ Vô Hoan ngăn lại hắn, lười biếng mà nói, đừng nóng vội, buổi tối lại dạy bọn họ làm người. Nhiếp Uyên cầm Kỷ Vô Hoan tay. Đem kia chỉ ý đồ ở hắn trên người cọ du móng vuốt giơ lên. Bắt tại trận, học sinh tiểu học, Viên Viên, ngươi đây là đem lòng tiểu nhân, đo giả quân tử. Kỷ Vô Hoan trợn tròn mắt nói dối. Ta trên tay không du, thấy Nhiếp Uyên dùng xem ngu ngốc biểu tình trào phúng mà nhìn chính mình. Kỷ Vô Hoan khó chịu, đột nhiên chu lên miệng, bay nhanh mà ở Nhiếp Uyên mờ u bàn tay thượng hôn một cái. Sau đó hắn nghiêm túc mà nói, đây mới là cọ du. Nhiếp Uyên nháy mắt thạch hóa. Thanh niên hì hì cười, rút về cánh tay ôm thịt kho xoay người liền lưu. Hắn chạy đến đại sảnh mới phát hiện Nhiếp Uyên cư nhiên không có bạo nộ mà đuổi theo tấu hắn. Gì, Viên Viên giống như thay đổi, như thế nào trở nên tốt như vậy khi dễ. Trước kia nhận thức Nhiếp Uyên người đều sẽ kêu hắn đại ma vương. Mà ở Kỷ Vô Hoan trong mắt, hắn chính là chỉ chó điên, một chạm vào liền tạc mao liền đuổi theo người cắn, đặc biệt là khi còn nhỏ, Kỷ Vô Hoan mỗi lần khiêng không được liền hướng trong nhà lưu. Chỉ cần hướng Nhiếp gia gia phía sau một trốn, khóc chít chít mà nói, Nhiếp gia gia, Viên Viên hắn lại bẩy hổ ta, sau đó liền có thể ngồi xem Nhiếp Uyên bị tấu đến khóc. Tuy rằng không biết vì cái gì Nhiếp Uyên bỗng nhiên, đột biến gen. Nhưng một khi đã như vậy, Kỷ Vô Hoan khẳng định sẽ không sai qua cơ hội này. Hắn muốn nhân cơ hội hảo hảo khi dễ một chút Viên Viên. Lúc này bên kia Nhiếp Uyên nhìn mờ u bàn tay thượng du quang thủy hoạt dấu môi. Ở thạch hóa chung lần thứ hai cứng đờ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên có điểm kỳ quái. Hoặc là nói. Đương hắn tỉnh lại, ở trong trò chơi nhìn đến Kỷ Vô Hoan kia một khắc khởi. Có chút đồ vật cũng đã thay đổi, cơm chưa thời gian sau, tìm thi hành động tiếp tục tiến hành, Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Tối hôm qua bọn họ kiến thức quái vật khủng bố lực lượng. Đêm nay càng là không dám thiếu cảnh giác, bữa tối thời gian, Kỷ Vô Hoan bốn người cố ý chờ Đao Sẹo cùng Lý Tề đi rồi. Mới đến phòng bếp cửa sổ tiền để hỏi, Đỗ Toa, xin hỏi chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Làm Văn Chân thanh tỉnh, làm nàng ý thức được chính mình hải tử đã tử vong, quả nhiên như thế. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính là muốn tìm được hải tử. Hơn nữa điều tra rõ chân tướng, thiếu một thứ cũng không được, ở Văn Chân trong mắt, chúng ta là cái dạng gì tồn tại? Kỷ Vô Hoan buổi chiều nghỉ ngơi thời điểm liền ở tự hỏi vấn đề này. Mặc kệ nàng bản nhân hay không phân đến rõ ràng thật giả Đỗ Toa. Nhưng nàng nếu biết bọn họ là Đỗ Toa, Nàng trong lòng màu trắng quái vật mời đến người. Như vậy nàng biểu hiện vì cái gì sẽ như vậy bình đạm? Đỗ Toa trả lời nói, bệnh nhân tâm thần tư duy cũng không phải như vậy rõ ràng. Ở nàng trong mắt chỉ có hai từ mới là quan trọng nhất. Mặt khác đồ vật, nàng cũng không phải như vậy để ý kỷ vô hoan minh bạch. Trừ phi chạm đến văn chân hài tử, nếu không nàng đối mặt khác đồ vật đều cũng không để ý. Này đồng thời cũng ý nghĩa nếu văn chân cho rằng bọn họ muốn đem nàng mang ly thế giới này cùng hài tử tách ra, như vậy khẳng định sẽ bạo tẩu. Bọn họ đêm nay phải cẩn thận không ngừng là Đỗ Toa. Còn có văn chân, hai vấn đề hỏi xong. Lâm Cương cùng Lý Liên bưng lên đồ ăn chuẩn bị rời đi. Kỳ vô hoan lại ngừng ở cửa sổ trước, đột nhiên cong lưng, đối cửa sổ chớp chớp mắt, miệng cùng lau mật dường như, ngọt ngào hỏi, Đỗ Toa tiểu thư, ta có thể hay không hỏi lại một vấn đề nha. Lâm Cương vừa định cười nói đừng đậu, nhưng mà giây tiếp theo, vả mặt lại lần nữa tới bay nhanh. Đỗ Toa, ngươi hỏi, Lâm Cương, Lý Liên, không phải. Làm NPC ngươi không khỏi cũng quá không nguyên tắc. Soái ca chớp chớp mắt liền đồng ý. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ may mắn vạn nhân mê ra. Tiểu tỷ tỷ ngươi làm chúng ta trực tiếp thông quan. Đỗ Toa, ai hảo toàn tan hát. Bù si, ra ra, viên viên như thế nào trở nên quái quái. Giống như so trước kia dễ khi dễ đâu. Viên viên, ta như thế nào trở nên quái quái. Giống như tưởng. Nhìn về phía Gia Gia, PS, ngày mai buổi tối 9 điểm đổi mới một chương, sau đó không điểm nhập V, đổi mới V kép tự, cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì. Đến lúc đó bình luận nhắn lại sẽ phát bao lì xì. Tới trước trước đến moa moa, hết chương.